đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, 11, có người thấy là thứ gì giết bọn họ sao? Này nói không chừng chính là chúng ta cao cấp nhiệm vụ muốn giết quái vật một cái nam người chơi. Đứng ra nói, đại bộ phận người đều lắc lắc đầu. Mạnh Hy vừa mới xem như kinh hồng thoáng nhìn, nhìn đến đồ vật kỳ thật rất ít, ta vừa vặn ở bên cửa sổ, chỉ nhìn thấy là cá nhân hình đồ vật, theo trên tường bò đi rồi, chỉ nhìn thấy cái này sao? Người nhưng đừng tư tàng manh mối, nam người chơi có điểm nghi ngờ, chỉ nhìn thấy cái này. Người tin hay không tùy thích, Mạnh Hy vừa mới do dự nói hay không? Chính là phiền loại tình huống này, đi nhanh vòng vượt đổ ở cửa nam người chơi thi thể. Thoáng dùng sức cấp hai cái người chơi nữ khép lại mắt, người chết ăn giấc ngàn thu, Mạnh Hy nhỏ giọng nói, trong đó một người nữ sinh trong tay nhéo một cái giấy đoàn. Triển khai tới như là từ điền tự bổn thượng xé xuống tới tàn trang, mặt trên tự viết hai hàng tự. Dùng bút chì viết, tự thể nghiêng lệch, như là tiểu hài tử đi học không thể nói chuyện khi truyền lời tờ giấy, quả mận A Di nói. Ngày mai liền phải mang ta rời đi nơi này. Quá tốt rồi, bao nhiêu lần, ngươi còn tin cái này, ngươi tin tưởng cái này, không bằng hào hào ngẫm lại buổi tối. Mặt sau tự bị vết máu bẩn, một mảnh huyết hồng, là cái gì manh mối? Vừa mới còn ở bên ngoài do dự người chơi. Vừa nhìn thấy có manh mối lập tức thấu đi lên, chính mình xem mơ siêu, Mạnh Hy thủy tay đệ một người. Chính mình chạy đến bên cửa sổ, ấn nàng vừa mới nhìn đến, giết ba cái người chơi không rõ hình người sinh vật bò tường mà đi. Bên cửa sổ hẳn là sẽ có manh mối, nơi đó, Bành Vũ không biết khi nào đứng ở Mạnh Hy phía sau. Mạnh Hy theo nàng ngón tay địa phương, thấy một cái vết máu dấu chân, là cái rất lớn dấu chân. Không có mặc giày, không có giày hoa văn, lớn như vậy. Nghe nói chân càng lớn thân cao càng cao. Này sợ là muốn 2 mét đi, Bành Vũ nhéo cằm suy tư nói, 2 mét sao? Mạnh Hy hồi tưởng cái kia thân ảnh, cầu lũ bò sát, xác thật là một cái rất lớn thân hình, người như thế nào không đi xem manh mối. Mạnh Hy hỏi, ngươi không phải nhìn sao? Hai ta chính là một cái phòng ngủ. Ta còn dùng đi thấu cái kia náo nhiệt. Bành Vũ ôm một chút Mạnh Hy vai. Một bộ hảo tỉ muội bộ dáng, Mạnh Hy dãy dụa một chút. Muốn dùng lực lại sợ lộng thương nàng. Chỉ có thể từ bỏ, viện trưởng nhất định có vấn đề. Bành Vũ gần sát Mạnh Hy lỗ tai nhỏ giọng nói, bởi vì nàng mới vừa đi liền người chết. Mạnh Hy cũng nhỏ giọng hồi, nàng phát kẹp có vết máu. Mạnh Hy quay đầu nhìn về phía Bành Vũ. Ngươi đừng cái này biểu tình, ta biết ngươi cũng thấy rồi, thế nào, hợp tác sao, vì cái gì muốn cùng ta hợp tác? Mạnh Hy kỳ thật không xem như nhìn đến, nàng đầu tiên chú ý tới chính là viện trưởng trên người có một cổ thực đạm mùi máu tươi. Sau đó mới thấy phát kẹp thượng về điểm này màu đỏ sẫm mơ siêu, bởi vì nha này đàn người chơi ích kỷ. Lại không thông minh à, ta tưởng hoàn thành cao cấp nhiệm vụ. Muốn tuyển một cái lợi hại đồng đội, Bành Vũ nói mới vừa nói xong. Lại nghe thấy phía sau chất vấn, bên cửa sổ có cái gì? Ta đến xem, Mạnh Hy cùng Bành Vũ mắt trợn trắng, cùng nhau thối lui, người chơi khác cùng nhau đem 302 phiên cái đế hướng lên trời. Trừ bỏ kia tờ giấy cùng dấu chân cũng không có lại phát hiện càng nhiều đồ vật, Mạnh Hy cùng Bành Vũ đã sớm chạy về chính mình phòng lục soát manh mối, Bành Vũ ở trong ngăn tủ tìm được rồi một cái hoa hoa. Hoa hoa tuy rằng cũ xưa nhưng là bị xử lý thực hào. Búp bê Tây Dương sau lưng có một cái đổi bông khóa kéo, Bành Vũ tưởng kéo ra khóa kéo nhìn xem. Mạnh Hy lập tức lấy ra bản thân chủy thủ làm đề phòng, không có việc gì phát sinh. Xem ra 302 nữ sinh không phải bởi vì tìm được manh mối chết ở bông sờ soạng nửa ngày. Rốt cuộc ở chỗ sâu nhất sờ đến một cái chìa khóa, mặt trên dán cái tiểu dán giấy, nhiều đóa chìa khóa, không biết là nơi nào chìa khóa. Mạnh Hy đánh giá một chút, chìa khóa rất nhỏ, không rất giống môn chìa khóa. Càng giống hẳn là cái loại này mang khóa sổ nhật ký chìa khóa. Loại đồ vật này, cũng là tiểu hài tử thích nhất, ba tầng. Hẳn là đã từng trụ chính là một đám hài tử đi, thịch thịch thịch, Mạnh Hy mở cửa. Bên ngoài là viện trưởng cùng một đám người chơi, thu thập hảo sao? Muốn đi ăn cơm siêu, viện trưởng vẫn như cũ cười đến ôn nhu, đều thu thập hảo. Chúng ta đi thôi, Bành Vũ từ phía sau đi ra. Kéo lên Mạnh Hy liền đi, đi rồi đại khái 5 phút liền đến nhà ăn. Nhà ăn xác thật không lớn. Hài tử đang ở A-di nhóm tiếp đón lần tới phòng ngủ. Mạnh Hy liếc mắt một cái liền thấy Nguyễn Nguyễn. Chiều nàng phất phất tay, Nguyễn Nguyễn cũng chiều nàng gật gật đầu. Điểm xong đầu liền đỏ mặt biệt nữ chuyển qua đi, xem ra. Người tuyển tiểu cô nương rất thích ngươi a. Bành Vũ ở bên cạnh nhỏ giọng nói, các ngươi không phải so với ta sớm hơn bắt đầu lôi kéo làm quen. Mạnh Hy hỏi lại, đừng nói nữa. Tiểu hài tử nhưng quá không hào hống, Bành Vũ chỉ hài tử đôi một cái tiểu nam sinh. Sau đó hô to, Hiên Hiên. Tiểu nam hài quay đầu lại liếc mắt một cái. Liền rất bình tĩnh chuyển qua đi, bên cạnh người chơi cũng đều ở dùng từng người phương pháp cùng. Tiểu hài tử chào hỏi. Được đến phản ứng ít ỏi không có mấy, thấy không? Bành Vũ thở dài nói, không a ta cảm thấy khá tốt hồng a, Mạnh Hy cố ý khoe khoang. Tức giận đến Bành Vũ xoay đầu bất hòa nàng nói chuyện. Hết chương.